ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 3 chương 25, cổ đại, đẩy ngã hoàng đế 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Hồ Dương có một biệt uyển ngoài thành, cảnh sắc như họa lúc này, nàng đang ngồi trong đình ven hồ, đối diện nàng là một nam tử, người này ước chừng 30, cao lớn uy mãnh, tuấn vĩ bất phàm, nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn lệ khí, thoạt nhìn không dễ thân cận. Người này đúng là con trai thứ 7 của Cảnh Tông, Triệu Vương Tiêu Quân. Thất ca, ngươi đừng chỉ biết uống rượu giải sầu. Tiêu Nga sảng giọng, bây giờ Thái Hậu đang giúp cửu ca Tuyển Tú, xem ra hắn là muốn đại hôn. Tiêu Quân đem chén rượu dằn mạnh xuống bàn, nếu không phải do ngươi sai người tung ra lời đồn này, cửu đệ làm sao có thể làm ra động tác này. Hắn bất mãn nói, ta đã sớm nói qua có nam nhân nào nguyện ý nhận cái loại sỉ nhục này, cho dù hắn thật sự không được cũng muốn vội vàng lập hoàng hậu để chứng minh bản thân không phải là không được. Vậy thì sao? Tiêu Nga nhàn nhã thưởng thức móng tay của mình, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vô cùng quyến rũ. Tướng mạo người Tiêu gia đều vô cùng tốt, Tiêu Nga đã là mẹ của 3 đứa trẻ, nhưng vẫn phong tình vạn trùng như trước, nàng dịu dàng nói. Thừa dịp Tuyển Tú này chúng ta có thể đục nước béo cò. Ngươi chẳng lẽ không muốn ngồi lên vị trí kia, bởi một chút chuyện nhỏ này mà rối loạn trận tuyến, thất ca cùng đừng trách ta coi thường ngươi. Hừ, Tiêu Quân hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là oán giận vài câu, nhưng hắn đến cùng vẫn còn lo lắng, tứ muội thật muốn phát động vào ngày sinh thần của cửu đệ sao? Ngươi đây là đang sợ sao? Tiêu Nga nhíu nhíu mày, bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, phát động ngày đó chính là để đem đế đảng một lướt bắt hết. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người xử lý cửu đệ, sẽ không để hắn mang phiền toán cho ngươi. Về phần Thái Hậu, nàng lạnh lùng cười, mạng của nữ nhân kia ngươi phải để lại cho ta. Nhìn khuôn mặt nàng ta tàn nhẫn, cay nghiệt, Tiêu Quân không khỏi âm thầm dùng mình một trận. Nữ nhân này đúng là ngoan độc, tuy rằng sau khi tạo phản người ngồi lên đế vị là hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận trong chuyện mưu phản này, người chủ đạo là muội muội của hắn. Rất nhanh đã đến tháng 10. Diệp Huyên bận rộn không thôi, trước là Tuyển Tú sau là sinh thần của Tiêu Diệp, toàn bộ Đại Minh cung tất bận thành một đoàn. Tuy rằng trước mặt người khác hai người vẫn như thường, nhưng Diệp Huyên cùng Tiêu Diệp đã lâu không có nói chuyện. Tiêu Diệp vẫn đến thỉnh an theo lệ thường, hai người đều phi thường ăn ý, một người ngồi ở ngoại điện, một người ngồi trong tẩm phòng. Tiêu Diệp uống hết một chén trà nhỏ, liền yên lặng rời đi. Diệp Huyên thường xuyên mất ngủ, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, nhưng nàng đã có thói quen nằm trong vòng ngực kiên cố, ấm áp an tâm mà ngủ. Tiêu Diệp đi rồi, Diệp Huyên liền nhìn chén trà mà hắn lưu lại mà ngẩn người, cứ như vậy mà hết một ngày. Vị trí hoàng hậu cũng đã có người thích hợp, Diệp Huyên đang phân vân giữa hai người nữ nhi của Ninh Viễn Hầu cùng nữ nhi Chu Thị Nam Dương, nàng nghĩ, bản thân chậm chạp không thể hạ quyết định, chỉ là vì còn tiếc nuối mà thôi. Tầm Hương thấy nàng tâm thần không yên, người cũng gầy đi nhiều, nhịn không được khuyên nhủ. Thái hậu, nếu trong lòng ngài thấy khó chịu, không bằng đi biệt cung giải sầu. Diệp Huyên thở dài, cũng tốt, không cần ngày ngày gặp mặt Tiêu Diệp, trong lòng nàng có thể sẽ không thấy khó chịu như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chỉ ở lại biệt cung mấy ngày, trước ngày sinh thần sẽ trở về cung, Diệp Huyên liền đơn giản mọi thứ, chỉ dùng một chiếc xa giá đơn giản, nhanh chóng ra khỏi thành. Bây giờ là giữa thu, cả một vùng rừng núi sau biệt cung đều là sắc đỏ của phong diệp. Diệp Huyên ở lại biệt cung 6 ngày, không biết vì sao trong lòng nàng lại thấy bất an mãnh liệt, dường như sắp có đại sự xảy ra. Bốn dĩ muốn về cung trước sinh thần một ngày, nhưng Diệp Huyên thấy không yên lòng, nàng phân phó Tầm Hương thu dọn đồ đạc. Tầm Hương có chút kỳ quái. Thái hậu, không phải là nói ngày mai hồi cung sao? Diệp Huyên còn chưa trả lời, từ ngoài cửa một tiểu nội quan lảo đảo chạy vào, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Huyên. Không xong rồi, Thái hậu. Trong kinh truyền đến tin tức Triệu Vương cùng Hồ Dương công chúa mưu phản, bây giờ đã phong tỏa hoàng thành. Cách chương.